90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, phát hiện quần lót, Cố Mộng ánh mắt khều một cái, nhìn Lý Giai Minh, đột nhiên có chuyện, ta làm sao thông báo ngươi a? Hơn nữa, coi như không phải đại phu có chuyện, ngươi tiếp ta tan việc, rất có vấn đề, Lý Giai Minh, ngoặc kép. Cố Mộng nói, Giai Minh, ngươi trước kia không phải như vậy, chẳng lẽ ngươi tan việc có chuyện gì phải làm sao? Không phải thuận đường, tại sao không thể tiếp ta tan việc? Lý Giai Minh, ngoặc kép, hắn không nói gì, chạy xe, đi trở về, xe tới rồi đang trên đường xe chạy, nhớ tới hôm nay chuyện, Cố Mộng liền không nhịn được cùng Lý Giai Minh nói. Cái đó Mã Ngọc Cầm, cũng quá có thể thổi, ở phòng làm việc ngày ngày không chuyện khác làm, cũng biết khoác lác, thật là người càng thiếu cái gì lại càng khoe khoang cái gì. Chồng nàng dáng dấp cái đó xấu xí, cho ta còn không muốn đâu, cho nên chồng nàng dáng dấp cũng không tệ. Lý Giai Minh cười nói, các ngươi nữ nhân a, không tránh sự. Cũng biết nói chút vô dụng. Cố Mộng nói, ai cùng nàng nói, là chính nàng phải nói. Mấu chốt chồng nàng cũng không là đồ tốt gì sắc, đối nàng căn bản cũng không tốt. Lý Giai Minh nói, ngươi biết, vừa vặn đèn đỏ, xe đậu. Cố Mộng đi bên ngoài nhìn một cái, bên cạnh trên đường, tới một chiếc vương miện. Trong buồng lái, là một người dáng dấp rất mập, đầu đặc biệt tròn nam nhân. Đây chính là Mã Ngọc Cầm chồng a. Cố Mộng gặp qua cái tên mập mạp này, nhưng là mập mạp trong xe, ngồi kế bên tài xế căn bản không phải Mã Ngọc Cầm. Ni Cố Mộng trong mắt đều là hưng phấn quang. Mã Ngọc Cầm có thể nói rồi, chồng nàng buổi tối sẽ đến tiếp nàng. Này nhận là ai a? Là bệnh viện cái khác khoa một cái hộ công, đều là bệnh viện người. Quả nhiên ăn trộm, này đều không thể kêu trộm đi, là trắng trợn. Tới rồi bệnh viện lại không tiếp Mã Ngọc Cầm. Ni Mã Ngọc Cầm chạy trước nhất định là bởi vì cái này, căn bản không người tiếp nàng, nhận cũng là nữ nhân khác. Cố Mộng trong lòng chịu nổi, trong đầu nghĩ thật là thay Mã Ngọc Cầm mặt đau. Xe lại mở ra, Cố Mộng đối Lý Giai Minh nói, mới vừa ta nhìn thấy Mã Ngọc Cầm lão công ngồi trên xe nữ nhân khác, ngươi nói nàng rốt cuộc có phải hay không khoác lác? Lý Giai Minh nói, nữ nhân khác thế nào? Cố Mộng nói, đó là ăn trộm đâu, đàn ông kia làm giày dép. Lý Giai Minh ồm một tiếng, trên mặt có điểm lúng túng, tiếp không nói gì. Cố Mộng không có phát hiện Lý Giai Minh khác thường. Lý Giai Minh vốn là không thích nói chuyện, nàng nhìn về phía trước thiết bị chắn gió thủy tinh cười tốt không vui, nói, thật là sống nên, loại này nữ nhân, kêu nàng ngày ngày khoe khoang, ngày mai ta liền phải nói cho toàn người của phòng làm việc. Chồng cũng ăn trộm đâu, còn nói chồng đối nàng tốt, ta nhìn nàng làm sao xuống đài. Lý Giai Minh mi tâm nhẹ nhíu nói, ngươi thật đúng là nhiều chuyện, cùng ngươi có quan hệ thế nào? Cố Mộng nói, vậy không được, nàng bình thời liền nguyện ý cùng ta tranh, cố ý tại ta trước mặt khoe khoang, dù sao chồng ta không ăn trộm, chồng nàng ăn trộm, thấy để ai không mặt mũi. Ngày mai đi làm, ta khẳng định nhường nàng không xuống đài được. Đột nhiên thắng gấp xe một cái, Cố Mộng lảo đảo một chút, ngẩng đầu lên nhìn một cái, là Lý Giai Minh cưỡng ép cũng nói, thiếu chút nữa đụng phải xe của người khác. Cố Mộng cau mày nói, lo lái xe đi a, ngươi lái xe không nhìn đường a? Lý Giai Minh nói, ngươi nói ít, nhắc tới ta phiền lòng, lúc lái xe chớ cùng ta nói chuyện, cái này có chút lười biếng, không thích chủ động nam nhân, khó gặp không nhịn được cùng nghiêm túc. Cố Mộng kinh ngạc nhìn Lý Giai Minh. Lý Giai Minh, ngoặc kép, hắn hạ thấp thanh âm. Ngươi nhìn, lái xe cùng tài xế nói chuyện, nguy hiểm. Cố Mộng chân mày nhon sâu hơn. Lý Giai Minh, ngoặc kép, cùng tài xế lái xe nói chuyện, nguy hiểm. Phía sau cái đó hiểm chữ, chính hắn đều phải không nghe rõ. Tài xế mắt nhìn thẳng lái xe, xe trở về lại tránh đạo. Nhưng là Cố Mộng nhưng cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Lý Giai Minh, đến đối là lạ ở chỗ nào đâu. Bông tai, vết hôn, Lý Giai Minh, có phải là thật hay không không đúng. Cố Mộng cúi đầu, đột nhiên nhìn thấy mình giày da trên, có chút một ít cỏ ngạnh, có chút nửa hoàng nửa xanh. Có mấy ngày dáng vẻ, buổi sáng nàng nhưng là đem giày lau sạch sạch sẽ sẽ. Giày da màu đen, rất dễ dàng chiêu cho. Ngược lại là chuyện gì xảy ra à? Cố Mộng cúi đầu đi vỗ vỗ giày đầu. Đột nhiên ánh mắt trợn to, hẳn ngay tại dưới chân của nàng, đến gần cái ghế địa phương, có cái chói mắt màu đỏ đồ, nhìn phẩm chất cùng dáng vẻ, giống như rẻ lau, không phải, thật ra thì càng giống như đồ lót các loại đồ, nhưng mà nàng không nghĩ tin tưởng. Cố Mộng cố gắng nói cho chính mình, sẽ không, nàng đem đỏ đồ nhặt lên, coi như là kẻ ngu cũng đã nhìn ra, là cái màu đỏ quần lót, nhưng mà dính thành một đoàn, cái này màu sắc cùng kiểu, thật giống như không phải nàng a. Cố Mộng tay run run đem quần lót rũ ra, đập vào mi mắt, là đã khô khốc màu trắng vết bẩn, người có kinh nghiệm, người nào không biết đây là cái gì đồ, rõ ràng là lau cái vật kia. Cố Mộng vẫn là có chút không tin, nhưng là kia quần lót màu trắng nhãn hiệu bất ngờ liền xuất hiện ở nàng trước mắt, là nàng thích nhất bảng, nhưng mà không mua nổi. Cùng Lý Giai Minh nói qua, Lý Giai Minh cũng không có đưa cho nàng, ngực nhất thời vạn mũi tên toàn tâm vậy, nước mắt lã chã như mưa. Lý Giai Minh thấy Cố Mộng cúi đầu nhìn cái gì, nói, thứ gì a? Cố Mộng đỏ mắt ngẩng đầu lên, Lý Giai Minh, cái đó tao hồ ly rốt cuộc là ai? Lý Giai Minh mặt liền biến sắc, ngươi nói cái gì vậy? Đem quần lót trực tiếp ném tới Lý Giai Minh trên mặt. Tao hồ ly, ở trên xe đánh dã chiến, cái đó không biết xấu hổ. Đến hồ ly rốt cuộc là ai? Bị che mặt tài xế, ngoặc kép, Cố Mộng, ngươi chính là một người điên. Tiếp có chút chật chội trên đường xe chạy, liên tục chuyển tới xe cùng bếch dầu mặt đường phát ra thắng xe gấp thanh. Lý Oánh Tuyết nghe tiếng động ở cửa, như được đại xá, muốn có cơm ăn, nàng từ trên ghế salon đứng lên, quả nhiên là Cố Mộng trở lại. Lý Oánh Tuyết nói, mẹ, ta đói, tiếp nhưng chuyển tới Cố Mộng ô ô ô tiếng khóc. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, mẹ ngươi thế nào? Cố Mộng đổi giày đi vào, kéo Lý Oánh Tuyết tay nói, ta không có cách nào sống. Cuộc sống này không có cách nào qua, chính ngươi hỏi ba ngươi đi. Nàng trực tiếp nhoài người đến trên ghế salon khóc lớn. Lý Oánh Tuyết quay đầu nhìn lại, Lý Giai Minh đang đổi giày đâu. Nàng hỏi, ba, đến cùng thế nào, ngươi cùng mẹ gây gổ. Lý Giai Minh nói, mẹ ngươi bệnh thần kinh, ngay cả có bệnh, thiếu chút nữa xảy ra tai nạn xe cộ. Lúc lái xe đi ta trên mặt ném đồ. Lý Oánh Tuyết cau mày, quay đầu nhìn Cố Mộng, mẹ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cố Mộng đem trong tay quần lót ném về phía Lý Giai Minh, nói, chính ngươi nhìn, cái này đồ bẩn, không phải tao hồ ly chính là ai? Chính ngươi ở bên ngoài tìm hồ ly tinh, ngươi ăn trộm, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta, mới vừa làm sao liền không đụng chết ngươi. Đụng chết ngươi cái làm giày rách. Thua thiệt nàng trước khi còn chuyện cười Mã Ngọc cầm chồng không đứng đắn. Nhất không đứng đắn chính là Lý Giai Minh. Mặt đau, Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, đến cùng chuyện gì xảy ra. Trên đường bởi vì sợ xảy ra chuyện, Cố Mộng chính mình cũng ngồi xe trên đầu. Mặc dù nàng hận không được nhường Lý Giai Minh đi chết, nhưng mà đến cùng vẫn là không có trên đường náo. Trở lại suy nghĩ một chút liền không khống chế nổi. Trải qua nói hết rồi. Hết chương.